thiếu phu nhân vô lại. Chương 249, khách quan, thả chim đến đây đi. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận đứng ở đằng xa, nhìn thấy một màn này, cuối cùng lại cũng chỉ là nắm chặt nắm đấm, xoay người, giống như không có chuyện gì, đi tới một bên tiếp tục nói chuyện. Chỉ là thân thể của anh, rõ ràng bắt đầu căng cứng, tốc độ uống rượu lại càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, một mình, liền lặng yên không chút tiếng động kéo cửa, đi ra khỏi phòng. Bệnh nặng mới khỏi, thân thể chưa tốt, khó tránh khỏi không có sức chống cự, sau khi uống, trong dạ dày khó chịu. Tịch Giản Cận cúi người, liền nôn ra. Sắc mặt của anh cũng không dễ nhìn. Anh nôn rất một hồi, mới mở vòi nước lấy nước lạnh vã lên trên mặt làm cho bản thân hơi hơi tỉnh táo một chút. Anh ngẩng đầu, nhìn mình trong gương, tướng mạo vẫn như cũ, khí độ vẫn như cũ, thế nhưng anh lại thấy được một tia chật vật. 7 năm, anh điều tra cô cùng đàn ông KHCS qua lại, không phải là không có khiến anh đau. Anh coi là 7 năm sau, anh đã buông xuống, thế nhưng hiện tại cái bộ dạng này của anh thì đáng là gì? Bạc Sùng Nhi, vì cái gì phải làm như vậy? Đầu tiên là dùng hành vi vô lại, ở trọng sinh mệnh của anh 7 năm về sau, ra ra vào vào, náo thành một mảnh, đam tâm tình như nước của anh quấy đến long trời lở đất, những thứ trải qua kia, đã bị anh chôn thật sâu ở nơi quá khứ, bị đều đều tỉnh lại. Anh 7 năm, trọn vẹn 7 năm, mới có thể buộc chính mình bình tĩnh lại. 7 năm về sau, lại bị cô, dễ dàng đánh vỡ. Bây giờ, lại cách làm như vậy, gợi lên đố kỵ trong anh. Anh đã không phải thiếu niên năm đó, cô làm như vậy, sẽ chỉ làm tổng lòng anh càng hận hơn, càng ghét hơn. Bạc Sùng Nhi, tại sao phải bức tôi như thế? Em có biết hay không, thế giới tối tăm nhất là đáy lòng một người. Mà lòng anh, lúc này, đã sớm tối sầm. Trong mắt Tịch Giản Cận, giống như xuất hiện ngọn lửa, tay hung hăng bám vào bồn dừa. Thật lâu, anh mới hít một hơi. Thừa nhận đi, Tịch Giản Cận, trong lòng của anh, giờ này khắc này, ghen tị phát cuồng. Cách chương.